Chương 27, dẫn sóng đối với dẫn sóng, Lũ Cạ Di Ồ đối chiến mẹ gạ Lũ Cạ Di Ồ, canh thứ 3. Đây chính là mẹ gạ Lũ Cạ Di Ồ sao? Thoạt nhìn thật đúng là khá tốt ra. Cạ Dụ Hạ hai mắt sáng lên nhìn mẹ gạ tiến hóa sau mẹ gạ Lũ Cạ Di Ồ. Mẹ gạ Lũ Cạ Di Ồ dáng dấp có điểm giống là Cạ Dụ Hạ kiếp trước cổ Ai Cập thủ hộ thần Anubi, đều là giống nhau đầu sói thân người. Hoa rất đẹp tờ trai. Đây chính là Lũ Cạ Di Ồ mẹ gạ tiến hóa sao? Thật khóc gã ạ gì ạ, nhìn tiến hóa mẹ gạ Lũ Cạ Di Ồ hâm mộ nói rằng. Đúng, Di Ồ Lũ, ngươi xem đây chính là mẹ gạ Lũ Cạ Di Ồ nha, về sau chúng ta cũng nhất định có thể đủ biến thành cùng ra ra Lũ Cạ Di Ồ một dạng. Có thể ngươi nhi đối với cùng với chính mình bên người Di Ồ Lũ vẻ mặt ước mơ nói rằng. Mẹ gạ Lũ Cạ Di Ồ toàn thân dẫn sóng không ngừng tràn đầy toàn thân. Cạ Dụ Hạ Lũ Cạ Di Ồ kinh ngạc xem cùng với chính mình đồng loại trước mặt mình biến dạng, hơn nữa thân là dẫn sóng bổ kẹ mẩn nó đương nhiên có thể cảm nhận được mẹ gạ Lũ Cạ Di Ồ trên người dẫn sóng lực lượng để thăng. Đến đây đi để cho ta kiến thức các ngươi một chút ràng buộc đi mẹ gạ Lũ Cạ Di Ồ sử dụng thần tốc. Gu Kinh lớn tiếng hô. Mẹ gạ Lũ Cạ Di Ồ lần nữa biến mất tại chỗ, cùng phía trước không cùng một dạng là... Bây giờ mẹ gã Lũ Cạ Di Ồ rõ ràng đối với lực đạo khống chế càng thêm tinh chuẩn, đột nhiên gia tốc thời điểm, đối với mặt đất cũng không có giống như ngay từ đầu tạo thành bất kỳ tổn thương. Bất quá mẹ gã Lũ Cạ Di Ồ tốc độ nhanh hơn, Cạ Dụ Hạ Lũ Cạ Di Ồ ngay cả phản ứng chưa kịp liền trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Thật nhanh, mặc dù là ta trải qua cải tạo con mắt, cũng chỉ có thể chứng kiến một đạo bạch quang hiện lên mà thôi. Cạ Dụ Hạ trong lòng kinh ngạc nghĩ đến. Đối với mẹ gã tiến hóa sau Lũ Cạ Di Ồ tốc độ rất là kinh ngạc, nếu mắt không thấy đường, vậy chỉ dùng dẫn sóng bắt lại nó. Lũ Cạ Di Ồ tập trung tinh thần phong tỏa lại mẹ gã Lũ Cạ Di Ồ. Cạ Dụ Hạ lập tức đối với cùng với chính mình Lũ Cạ Di Ồ hô. Người quá ngây thơ rồi, dẫn sóng sử dụng, ta mẹ gã Lũ Cạ Di Ồ nhưng là càng thêm thuần thục. Gu Kinh nói rằng, quả nhiên. Mặc kệ Cạ Dụ Hạ Lũ Cạ Di Ồ cỡ nào nỗ lực sử dụng dẫn sóng đi tập trung, kết quả đều là phí công. Không được sao, Cạ Dụ Hạ nhìn vẫn là không có thể bắt lại mẹ gạ Lũ Cạ Di Ồ hình bóng Lũ Cạ Di Ồ nghĩ đến. Các ngươi rằng buộc cũng chỉ có điểm ấy trình độ sao? Gũ Kinh lúc này hướng về phía Cạ Dụ Hạ nói rằng, ba đạn đạo mẹ gạ Lũ Cạ Di Ồ một viên màu xanh nhạt dẫn sóng đạn nhanh chóng hướng về Cạ Dụ Hạ Lũ Cạ Di Ồ phóng ra đi qua. Cạ Dụ Hạ Lũ Cạ Di Ồ bị trực tiếp nổ bay đi ra ngoài, ngã xuống Cạ Dụ Hạ bên người. Đương nhiên không phải, nếu nói như vậy cùng lên đi Lũ Cạ Di Ồ. Cạ Dụ Hạ đột nhiên hướng về phía té xuống đất Lũ Cạ Di Ồ nói rằng. Dẫn sóng ở chỗ lòng ta, Cạ Dụ Hạ cùng Lũ Cạ Di Ồ đột nhiên trên người phát ra một hồi ánh sáng màu vàng, sau đó lẩm bẩm há mồm nói ra, tâm thần hợp nhất Cạ Dụ Hạ lúc này đã cùng Lũ Cạ Di Ồ dẫn sóng đồng điệu. Một người một cương chịu giống như nhất thể, tâm linh tương thông. Cái này là dẫn sóng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là trong truyền thuyết đã biến mất rồi thật lâu dẫn sóng dũng giả. Gu Kinh lúc này cũng không bình tĩnh, nhìn Cạ Dụ Hạ cùng Lũ Cạ Di Ồ biến hóa, Gu Kinh rất là khiếp sợ. Mẹ gã Lũ Cạ Di Ồ càng là cảm nhận được một cổ cường đại khí thế, hai mắt trở nên càng cẩn thận hơn. Mà một bên có thể ngươi nhi cùng ạ gì ạ, cùng với tiểu á. Đều mạo hiểm tinh tinh nhãn nhìn bên trong sân Cạ Dụ Hạ, tiểu á càng là trong nội tâm đối với Lũ Cạ Di Ồ tràn đầy ước ao. Tản ra kim sắc quang mang nhàn nhạt, Lũ Cạ Di Ồ cùng Cạ Dụ Hạ tâm thần hợp nhất, một người một cương chịu không cần lên tiếng, suy nghĩ cùng chung, nhãn giới cùng chung. Giống như nhất thể. Trận đấu mới bắt đầu mà thôi. Thần tốc Cạ Dụ Hạ nói rằng, Lũ Cạ Di Ồ trực tiếp tại chỗ biến mất, xuất hiện tại mẹ gạ Lũ Cạ Di Ồ trước người. Một cái hỏa diễm quyền trực tiếp vung ra. Dùng dẫn sóng đỡ được. Gu Kinh nhanh lên hô. Mẹ gã Lũ Cạ Di Ồ vung tay phải lên, đem dẫn sóng cần làm phòng ngự, muốn đem Cạ Dụ Hạ Lũ Cạ Di Ồ hỏa diễm quyền ngăn trở. Chỉ là bây giờ Lũ Cạ Di Ồ dẫn sóng lực lượng nhưng là không có chút nào bại bởi toàn thân dẫn sóng bùng nổ mẹ gã Lũ Cạ Di Ồ, thậm chí mơ hồ có chút vượt trên một đầu. Cho nên... Lũ Cạ Di Ồ hỏa diễm quyền trực tiếp đột phá mẹ gạ Lũ Cạ Di Ồ dẫn sóng phòng ngự, hung hăng đánh vào trên người của nó. Không hổ là dẫn sóng dũng giả, dĩ nhiên đi qua đem chính mình dẫn sóng cùng Lũ Cạ Di Ồ dẫn sóng hợp 2:1, để đạt tới áp chế mẹ gạ Lũ Cạ Di Ồ dẫn sóng. Như vậy hiện tại để ta tới biết một chút về thực lực của ngươi đi. Gũ Kinh hiện tại đã đem Cạ Dụ Hạ trở thành thực lực tương đương cường địch, mắt thần biến được hết sức sắc bén. Gia Gia dĩ nhiên nhận chân, xem ra đại ca ca thực sự rất lợi hại. Ngay cả rất nhiều đến đây khiêu chiến giáo huấn luyện ra đều không thể đủ để Gia Gia cùng Lũ Cạ Di ổ chân chính nghiêm túc, không có nghĩ đến đại ca ca dĩ nhiên làm xong rồi. Không chỉ có làm xong rồi, nhưng lại có thể cùng Gia Gia Lũ Cạ Di ổ đánh thành như bây giờ. Có thể ngươi nhi không dám tin nhìn chàng thượng ngươi tới ta đi hai Lũ Cạ Di ổ. Một đạo lam sắc cùng một đạo bóng người màu vàng nóng ở tinh linh chi trong tháp đối chiến trong sân, không ngừng giao thoa công kích tới. Ta liền biết cả dù hạ ca tối cường, nhất định có thể đủ đánh bại ngươi Ra Ra. À gì ạ, đối với cả dù hạ tràn đầy lòng tin. Mới có không phải đây Ra Ra cùng mẹ gạ lù cả Di ổ rất lợi hại. Ta và Di ổ lù mỗi lần đều bị sửa chữa rất thảm. Đại ca ca hẳn là không phải là đối thủ của Ra Ra. Có thể ngươi nhi cho dù đối với cả dù hạ thực lực cực kỳ kinh ngạc a, nhưng là vẫn ở trong lòng cho là mình Ra Ra là giỏi nhất. Hoặc là bởi vì cho tới nay nàng chính là một mực truy cùng với chính mình Ra Ra bước chân đi, ánh mắt quay lại đối chiến bên trong sân. Ba đạn đạo cả dù hạ cùng gũ kình hai người đồng thời hô, chỉ thấy một kim cùng một lam lưỡng chủng màu sắc dẫn sóng đạn đồng thời từ hai lù cả Di ổ trong tay phát sinh. Hai khỏa dẫn sóng gậy tại đối chiến tràng nội tướng đụng vào nhau. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, trong sân một mạch tiếp dẫn phát to lớn bạo tạc sinh ra cường đại sóng xung kích, hướng về hai bộ kẻ mẩn cùng hai cái giáo huấn luyện ra tán đi. Ba đạn đạo cả dù hạ cùng gũ kình hai người đồng thời cùng mình lũ cả gì ổ chĩa vào nổ tung trúng kích, hướng về phía đối phương lần nữa bắn dẫn sóng đạn. Đem chính mình tín niệm trong lòng cùng với lũ cả gì ổ giữa ràng buộc hóa thành một kích mạnh nhất dẫn sóng đạn. Một lam một kim hai khỏa dẫn sóng đạn gần như cùng lúc đó phát sinh, sau đó ở đây trong đất ở giữa giao thoa mà qua.